Đỉnh phong thiên hạ, chương 645, cũng nên báo thù rồi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải về cổ vực, trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này cũng có chút chờ mong. Hơn 2 năm, gần 3 năm rồi, không biết phi linh môn trong tay quỷ tiên từ Bạch Lách rốt cuộc đã tới bước nào, có đủ để cho hắn kinh hỉ hay không. Nghĩ tới việc sắp trở lại cổ vực, trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi vui sướng. Cổ vực mới là nơi thích hợp với hắn. Đêm xuống, trên sườn núi cao sau lưng Lục gia, màn đêm bao phủ trời cao, ánh trăng tỏa sáng nhè nhẹ. Lục Lâm Thiên chắp tay đứng trên sườn núi, gió đêm thổi qua, một mùi hương nhàn nhạt truyền tới, dưới ánh trăng nhu hòa, nhìn trời cao, Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói, nam nhi hành động, phải mạnh mẽ. Lục Lâm Thiên chắp tay đứng trên sườn núi, gió đêm thổi nhè nhẹ, một hương thơm thoang thoảng truyền tới, ánh mắt nhìn lên bầu trời, Lục Lâm Thiên lẩm bẩm, nam nhi hành, đương bảo lệ. Sự giữ nhân, lưỡng bất lập, nam nhi đương sát nhân bất lưu tình, thiên thu bất hù nghiệp, tẫn tại sát nhân chung, tích hữu hào nam nhi, nghĩa khí trọng nhiên nặc, nhài tí tức sát nhân, thân bỉ hồng mau khinh, hữu hữu hùng giữ phách, sát nhân loạn như ma, chỉ xính tẩu thiên hạ, trích tương đao thương khoa. Kim dục mịch thử loại, đổ nhiên lao nguyệt ảnh, quân bất kiến, thụ nho phong khởi tráng sĩ tử, thần châu tòng thử khoa nhân nghĩa. Nhất chiêu lỗ di loạn trung nguyên, sĩ tử thì bôn nọa dân khắp. Ngã dục học cổ phong, trọng trấn hùng hào khí, danh thành đồng phần thổ, bất tiết nhân giả kỳ. Thần bội tước thiết kiếm, nhất nộ tức sát nhân, cát cổ tương hạ tửu, đàm tiếu quỷ thần kinh. Thiên lý sát cửu nhân, nguyện phí thập chu tinh, chuyên chư điền quang trù, giữ kết minh minh tình. Chiêu xuất tây môn khứ, mộ đề nhân đầu hồi. Thần quyện duy tư thủy, chiến hào mạch nhiên suy, tây môn biệt mẫu khứ, mẫu bi nhi bất bi, thần hứ hãn thanh sự, nam nhi trường bất quy, sát đấu thiên địa gian, thảm liệt kinh âm đình, tam bộ sát nhất nhân, tâm đình thủ bất đình, huyết lưu vạn lý lãng, thi trầm thiên tầm sơn, tráng sĩ trinh chiến bãi, quyện trầm địch thi miên, mộng chung do sát nhân, tiêu yếp ánh tố huy, nữ nhi mạc tương vấn, nam nhi hung hà thẩm. Cổ lai nhân đức chuyên hại nhân, đạo nghĩa tổng lai vô nhất chân. Quân bất kiến, sư hổ liệp vật hoạch uy danh, khả liên mi lộc hữu thủy liên. Thế gian tổng lai cường thực nhược, túng sử hữu lý giã ổn nhiên. Quân hưu vấn, nam nhi tự hữu nam nhi hành, đường bảo lệ, sự giữ nhân, lưỡng bất lập, nam nhi sự tại sát đấu tràng, đảm tự hùng bi mục như lang. Sinh nhược vi nam tức sát nhân. Bất giáo nam khu khỏa nữ tâm. Nam nhi tổng lai bất tuất thân, túng tử địch thủ tiếu tương thừa. Cửu chàng chiến chàng nhất bách sử, sử sử nguyện giữ giã thảo thanh. Nam nhi mạc chiến lật, hữu ca giữ quân thính, sát nhất thị vi tội, đồ vạn thị vi hùng. Đồ đắc cửu bách vạn, tức vi hùng trung hùng. Hùng trung hùng, đạo bất đồng, khán phá thiên niên nhân nghĩa danh, đãn sử kim sinh xính hùng phong. Mỹ danh bất ái ái ác danh, sát nhân bách vạn tâm bất trưng. Chữ giáo vạn nhân thiết xỉ hận, bất giáo vô hữu mạ ngã nhân. Phóng nhãn thế giới ngũ thiên nhiên, hà sử anh hùng bất sát nhân. Dịch nghĩa, nam nhi ai mà chẳng thô bạo, chuyện và người không hề giống nhau. Nam nhi khi giết người, giết không lưu tình, nghiệp thiên thu muôn thuở chém giết lập nên công. Xưa có chàng tráng sĩ, nghĩa khí nặng hơn non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết người trong nháy mắt, nhẹ tựa như lông hồng. Cũng có kẻ ác bá, giết người như ma, muốn chinh phục thiên hạ, vùng đào tuốt gươm ra. Giờ mò trăng đáy nước, người thế tìm đâu ra. Vua Khuông Thuận, tráng sĩ vong, nhân nghĩa thần châu chỉ để không. Màn gì gây loạn trung nguyên đó, sĩ tử chạy loạn dân khóc ròng. Ta muốn học người xưa trấn hưng hùng bá khí, thanh danh như bọt nước. Xá chi người đời chê, tay cầm thanh kiếm sắc, giận dữ thì giết người, xẻo thịt đùi nhắm rượu, cười nói quỷ thần khinh, ngàn dặm tìm giết địch, nguyện cả đời hy sinh, nguyên trừ điền quang ấy cũng có chút giao tình, người về tây phương ấy, người hối hận không thôi, hồn say trong giấc ngủ, chiến ý bay phấp phới, cửa tây chào từ biệt, mẹ đau buồn tiễn con, lòng quyết ghi sử sách, nam nhi chí không về, đánh giết trong trời đất. Thảm khốc loại âm cung, ba thước giết một người, lòng muốn tay không dừng, máu chảy dài ngàn dặm, thây chất cao ngất trời,